Chương 1. 183 cả đội chờ phân phó. Này mấy vị này huyền sư Cố Thành chủ một mặt kinh ngạc đi đến 5 tên huyền sư trước mặt, thượng hạ đánh giá một phen. Đám người giờ mới hiểu được, đứa trẻ mới cũng không phải là làm loạn, mà là thực sự đem 5 vị huyền sư tất cả đều định ngay tại chỗ. Mà sở dĩ sẽ đưa tay dắt đi 2 vị kia thanh niên huyền sư, liền là bởi vì, bọn họ cũng không có bị đứa trẻ móc ra phủ lục định trụ. Dựa theo đứa trẻ ý nghĩ chính là, những thứ này bị định thân huyền sư, ngay cả tu vi của nàng cũng không bằng, có thế có làm được cái gì, mang lên vướng chân vướng tay còn lãng phí khẩu phần lương thực. Đám người yên lặng quay đầu nhìn đứa trẻ một chút, muốn hỏi một chút những bùa chú này là từ chỗ nào mà đến, nhưng mà nên tiếp đứa trẻ vẻ mặt cứng đờ như gỗ mặt đờ, cuối cùng vẫn cái gì đều không dám hỏi. Thiểu sư muội, đệ nhất phong nhị sư tỷ Tiết Tiêu, kích động kéo qua bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng bóp, tiểu sư muội, mới ngươi ném những cái kia, thế nhưng là định thân phù các nàng cũng không phải không có nhìn qua, nhưng nhìn tiểu sư muội duy nhất một lần từ trong túi móc ra một cái, này liền có chút khoa trương. Lu cờ na ho quan lan thành phù lục thế ra như vậy đại khí, chịu đem nhiều như vậy phù lục chạy ra thị trường đầu năm nay giả phù lục thực sự quá nhiều, liền xem như bày ở phù trong tiệm bán. QNZ không nhất định là chính phẩm. Cho nên duy nhất một lần nhìn thấy móc ra một đem phù lục tiểu sư muội, thực sự là có chu tờ kích thích ánh mắt. Tiêu Mục gật đầu một cái, đưa tay từ trong túi móc ra mấy trường nhét vào nhị sư tỷ trong tay, đập vỗ tay của nàng, cấp 5 huyền sư ở trên định không ngừng. Tu vi cùng cấp 5 huyền sư không kém bao nhiêu rèn thể sư loại hình, đánh giá QNZ định không ở bởi vì muốn đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Tiểu Mục đã trước thời hạn đem còn lại 100 tấm không bạch phù lục đều dùng xong, sở vẽ bùa chú đều là lực lượng tốc độ cùng một chút phụ trợ loại phù lục. Như thế có ý tứ, ta đi thử xem. Tiết Tiêu cũng là hài nhi tâm tính, cầm định thân phù quay người liền hướng những cái kia rèn thể sư chạy tới. Chỉ là lúc này, rèn thể sư cùng năng lực đặc thù người đều có chỗ phòng bị, nhìn thấy có cái cô nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng bọn họ chạy tới, liền tranh thủ thời gian lui về phía sau. Một mặt phòng bị tính nhìn qua đối phương. Tiết Tiêu nắm lấy phủ, tiếc nuối nhếch miệng, xem ra muốn tìm những người này làm thí nghiệm là không được. Xem bọn hắn phòng bị ánh mắt kia, hừ hừ, thật sự là khôi hài, rất giống nàng muốn đem bọn hắn này phiếu người ăn sống nuốt tươi giống như. Tiêu Tiêu, chớ hồ nháo. Từ San San bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhị sư muội, cầm đứa trẻ trên tay trước, tại rèn thể sư cùng năng lực đặc thù người bên trong chọn lựa 11 người. Để Kiều Mộc hơi kinh ngạc chính là, nàng thế mà tại năng lực đặc thù người bảy bên trong, thấy được Tiểu Văn Quyên cùng Ngụy Tam Lang vợ chồng. Ngụy Tam Lang hướng về phía nàng ngây thơ 10 phần cười cười, Tiểu Văn Quyên lại là một bộ ăn mắt người thần trừng mắt nàng, cất bước muốn đi hướng Kiều Mộc. Từ San San cau mày một cái, đưa tay ngăn ở Kiều Văn Quyên trước mặt, ngươi làm gì? Kiều Văn Quyên tức giận nắm chặt lại nắm đấm, nàng vừa rồi sớm đã nghe nói. Tiểu Mục này nha đầu chết tiệt kia vợ ơ y ma gia nhập ba tông láo thiên gia làm sao lại như thế không có mắt nàng. Tiểu Văn Quyên tại thành Tây Bình dân quật bên trong đau khổ dãy rua, vì nửa cái thiêu màn thầu cùng người cướp mặt đỏ tới mang thai thời khác, cái kia đang chết nha đầu vậy mà gia nhập ba tông, còn thành thần thủy tông tiểu sư. Mỗi lần này nếu không phải nhiệm vụ cung cấp phi thường phong phú ban thưởng vật tư, nàng Tiểu Văn Quyên sao lại lấy mạng đi bác? Vương Sư Minh, chúng ta chọn tốt. Từ San San cảnh cáo nhìn chằm chằm Tiểu Văn Quyên một chút, lôi kéo tiểu sư muội của nàng hồi chính mình đội ngũ. Phất Hiểu Tông Thiên Đạo Tông QNZ từng người chọn tốt, lúc này bị định tại rộng rãi giữa sân 5 vị huyền sư QNZ rốt cục có thể động.